Chương 808, Dương Nhu. Cái gì, tiền bối, ngài muốn rời đi? Tô Hà nghe được Sở Phong Miên lời nói, cả kinh nói. Tựa hồ vậy là có chút không nghĩ tới, Sở Phong Miên thế mà sẽ nói muốn rời khỏi. Không sai. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Hắn không có khả năng một mực lưu tại nơi này, Sở Phong Miên phải đối mặt còn có rất nhiều, bảy đại tông môn, còn có Bắc Mang học viện, đây hết thảy, Sở Phong Miên đều không thể vứt bỏ. Đụng phải cố nhân về sau, thật là để Sở Phong Miên cực kỳ vui vẻ, bất quá Sở Phong Miên vậy vẫn là muốn rời đi. Hiện tại đem Tô Hà, đưa đến cái này thánh địa đến, truyền thụ cho nàng con đường luyện khí, có thể nói đã là đủ để cho Tô Hà gối cao không lo, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, có thể là hảo hảo để nàng đi tu luyện con đường luyện khí. Đây hết thảy, ngược lại là đã đủ rồi. Ngươi ở chỗ này, có thể hảo hảo tu luyện con đường luyện khí, cũng có thể đột phá cảnh giới. Tô gia đã xuống dốc, nhưng ta hy vọng Tô gia có thể bởi vì ngươi lại lần nữa quật khởi. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, hắn thân ảnh bắt đầu từ cái này trong đình viện, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ có tại dưới chân hắn, lưu xuống một đống đan dược cùng linh thạch. Cái này chút, đã là đủ để chèo chống Tô Hà tu luyện, tại cái này trong đình viện trong kho hàng, ẩn chứa trong đó vật liệu, cũng đã là đầy đủ Tô Hà tu luyện. Hắn làm ra, đã đủ rồi. Còn lại Tô Hà có thể đi tới chỗ nào đi, cũng chỉ có thể là nhìn chính nàng tạo hóa. Một mực là đợi đến Sở Phong Miên rời đi, Tô Hà mới dần dần lấy lại tinh thần. Trong nội tâm nàng vậy minh bạch, Sở Phong Miên có chính hắn muốn làm sự tình, không có khả năng một mực hội lưu tại nơi này. Mà nàng Tô Hà, vậy chỉ có tu luyện, đợi đến nàng thực sự trở thành một đời luyện khí đại sư về sau, mới có tư cách đuổi theo Sở Phong Miên bước chân. Tô ra người. Hồi lâu không có người tới, hải tử, đến đây đi. Cái kia tại trong cung điện Cửu Long Đỉnh, chậm rãi mở miệng nói, hô hoán Tô Hà đi qua. Cái này cửa đồng lớn, theo Sở Phong Miên rời đi, lại lần nữa quan bế, ở bên ngoài, ai cũng không có khả năng nghĩ ra được, tại cái này trong sương mù trắng, thế mà còn hội có khắc càn khôn. Sở Phong Miên rời đi cái này Tô ra thánh địa về sau, chính là không có chút gì do dự. Đi đến phụ cận gần nhất một chỗ thành trong ao đi, lợi dụng trận pháp truyền tống, trực tiếp rời đi, chuẩn bị trở về Bắc Mang học viện bên trong. Đối Sở Phong Miên tới nói, Bắc Mang học viện, đối với hắn tác dụng đã không lớn, nhưng là Bắc Mang học viện, lại là hắn đại sư huynh cả đời tâm huyết truyền thừa chỗ, còn có hắn sư tôn, Huyền Bác Thánh Giả, vậy đồng dạng tại Bắc Mang trong học viện. Cái này Bắc Mang học viện, Sở Phong Miên tự nhiên là nhất định phải trở về. Hao phí tới tận 10 ngày. Sở Phong Miên lúc này mới thông qua trận pháp truyền tống, về tới Bắc Mang trong học viện, lập tức đi đến Bắc Mang Thánh Vực, thuộc về hắn Ngộ Kiếm Phong bên trong đi. Cái này Ngộ Kiếm Phong đầu tuần vây kiếm khí, tại cảm thấy được Sở Phong Miên khí tức về sau, chính là nhao nhao đẩy ra, dẫn xuất một con đường, để Sở Phong Miên đi vào. Là ai Ngộ Kiếm Phong kiếm khí, thế mà mở ra Ngộ Kiếm Phong bên trên phát sinh biến hóa. Tự nhiên là không thể gạt được Bắc Mang Thánh Vực bên trong vô số đệ tử ánh mắt, cái này chút Bắc Mang Thánh Vực đệ tử, không ít người đê ưu đối cái này Ngộ Kiếm Phong, từng cái lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ngộ Kiếm Phong, tại Bắc Mang Thánh Vực bên trong vô số sơn phong bên trong, đê ưu coi là linh khí nồng nặc nhất sơn phong, ở phía trên tu luyện, quả thực là tiến triển cực nhanh. Đã từng cái này Ngộ Kiếm Phong bị Dạ Thiên Quân đặt được, bo nở ho những người này không dám vượt qua nhìn trộm. Bất quá về sau thánh đảng bị Sở Phong Miên hủy diệt, lại là lệnh không ít người trong lòng, đều có ý nghĩ. Dù sao lúc trước Dạ Thiên Quân uy thế, tại toàn bộ Bắc Mang học viện, người người biết rõ, không người dám đi khiêu khích hắn uy nghiêm. Mà Sở Phong Miên bây giờ mặc dù thực lực cường đại, càng là tại Bắc vực trăm tuyệt bảng đứng hàng hạng nhất, nhưng là tại vô số đệ tử trong lòng, y lìa nguyên không cách nào so với năm đó Dạ Thiên Quân uy hiếp. Bất quá Ngộ Kiếm Phong chung quanh kiếm khí. Lại là thật đặt ở chỗ đó, một chút Bắc Mang Thánh Vực đệ tử, ý đồ muốn tiếp cận một khác, chính là bị phía trên kiếm khí trực tiếp hủy diệt thân thể. Nếu không phải Bắc Mang Thánh Vực một tôn siêu việt sinh tử lão cổ đồng xuất thủ cứu rút, chỉ sợ là kém một chút liền phải bỏ mạng. Sở Phong Miên trở về nhìn thấy Ngộ Kiếm Phong bên trên biến hóa, không ít Bắc Mang Thánh Vực đệ tử trong lòng đê ưu rõ ràng, cái này chỉ có một cái khả năng. Chính là Sở Phong Miên trở về. Chỉ có Sở Phong Miên trở về, mới sẽ để cho Ngộ Kiếm Phong phát sinh biến hóa như thế. Cái này Sở Phong Miên, thế mà còn dám trở về, lúc đầu ta đều cho là hắn muốn chết tại Quy Khư Thiên Trúng, không nghĩ tới hắn thế mà trở về. Một tôn đã từng thánh đảng đệ tử, nhìn xem Sở Phong Miên trở về, ánh mắt lấp lóe, ánh mắt lạnh giá đến cực điểm. Đáng giận, người này thực lực so với đã từng, thậm chí là còn muốn càng thêm cường đại, khó đối phó. Đi cùng với hắn cái kia Hàn Nguyệt Ly, tựa hồ là chưa có trở về, có thể là chết tại Quy Khư Thiên Trúng. Cũng có một chút Bắc Mang Thánh Vực đệ tử chú ý tới. Lần này, Sở Phong Miên là tự mình một người trở về. Bình thường Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly hai người, cho tới nay đều là như hình với bóng, cùng một chỗ, nhưng lúc này đây lại là Sở Phong Miên một người trở về. Không quan hệ, ai trở về, lần này đều là đang tự tìm đường chết, kẻ này lại dám trở về, xem ra là kém chút quên lúc trước chuyện một tôn khuôn mặt dữ tợn võ giả, chính là cái kia dữ tợn mở miệng nói. Thánh chủ thế nhưng là dạ gia thiên tài, người này chắc hẳn còn không biết đi, tại cái này Bắc Mang học viện bên trong, ai mới là một tay che thiên nhân vật, đắc tội dạ gia còn dám trở về, người này là thật chán sống một tên tiểu tử, đạt được chút kỳ ngộ, liền thật không coi ai ra gì, đáng tiếc ở trong mắt dạ gia, hắn bất quá là như là sâu kiến đồng dạng gia hỏa thôi, một ngón tay đều có thể bóp chết, chờ xem, người này khoảng cách tử kỳ không xa giữ tận cười lạnh liên tục, thân thể khẽ động. Trực tiếp rời khỏi. Sở Phong Miên trở về, tại toàn bộ Bắc vực Thánh vực bên trong, cơ hồ là một ngày, chính là tất cả mọi người đều biết. Sở Phong Miên tham gia đấu võ đại hội, đạt được Bắc vực trăm tuyệt bảng đệ nhất nhân, chém giết Dạ Thiên Quân, càng là từ Quy Khư Thiên ở bên trong lờ ý đửa cờ cực đại cơ duyên, đây hết thảy, quả thực là để Sở Phong Miên hăng hái. Bất quá có không ít võ giả, mắt thấy lấy Ngộ Kiếm Phong thời điểm, đều là lạnh cười. Sở Phong Miên đắc tội dạ ra người, lần trước mặc dù là bị Huyền Bắc Thánh Giả bảo đảm xuống, nhưng là Huyền Bắc Thánh Giả không có khả năng bảo vệ Sở Phong Miên cả một đời. Lần này, dạ ra tất nhiên là muốn trực tiếp giết Sở Phong Miên. Không ít Bắc Mang Thánh Vực đệ tử ánh mắt, đã là đều nhìn về Ngộ Kiếm Phong, ánh mắt bên trong đều là tham lam. Chỉ cần là đợi đến Sở Phong Miên một chết, cái này Ngộ Kiếm Phong chính là lại biến thành vật vô chủ, ngược lại thời điểm bo nở ho ai cũng có thể tranh đoạt. Sư tôn, thế mà không tại Bắc Mang Thánh Vực bên trong Sở Phong Miên về tới Ngộ Kiếm Phong bên trong, linh thức quét ngang toàn bộ Bắc Mang Thánh Vực, lại là không có cảm giác được Huyền Bắc Thánh Giả khí tức. Cái này khiến Sở Phong Miên cau mày bắt đầu. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.